Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân tháng 3, Liễu Tơ yếu sức rũ vàng sương mù nặng nề, sắc trời còn chưa sáng. Một chiếc xe ngựa lăn bánh từ xa đến, tiếng vó ngựa lộc cộc, liên tục không ngừng, làm vỡ tan sự yên bình của làn sương buổi sáng. Cố đô Kim Lăng nằm trong màn mưa mờ ảo, như mộng như ảo. Ngô Ấu Ninh mặc chiếc trường bào cổ tròn màu đỏ lựu thêu hoa văn vàng, tóc búi kiểu vân đôi, eo nhỏ thon thả, váy áo bay bổng, bàn tay trắng nõn thon dài, nàng cầm một chiếc quạt bằng tơ tằm nhũ, cười tươi như hoa. Chiếc quạt nâng lên một góc rèm xe màu xanh đen, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, những vệt sáng đổ bóng lên mờ u bàn tay trắng ngần của Ngô Ấu Ninh. Những vệt sáng đậm nhạt khác nhau, to nhỏ không đều. Đường Kim Thánh Thượng Nam Hạ Kim Lăng, Ngô Ấu Ninh với tư cách là hoàng hậu, tự nhiên cũng theo Thẩm Kinh Châu đến đây. Thẩm Kinh Châu lần này cải trang vi hành, vẫn chưa kinh động đến quan địa phương. Cổng thành nguy nga cao ngất, xa vời vợi không thể với tới. Hai chữ Kim Lăng ngập trong màn mưa lạnh, như ngự trên mây cao. Ngô Ấu Ninh đã ao ước Kim Lăng từ lâu, trên đường đi mắt không rời, đôi mắt sáng trong như muốn dán vào cửa sổ xe. Nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với Thẩm Kinh Châu về những điều kỳ thú trên đường. Ngoài những điều đã nghe trước đó, Ngô Ấu Ninh chưa từng rời khỏi kinh thành, giờ nhìn đâu cũng thấy điều mới mẻ thú vị, lưu luyến không muốn về. Xe ngựa đi qua màn mưa ẩm ướt, làn mưa nghiêng nghiêng trong không trung. Ngô Ấu Ninh mỉm cười, ôm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu. Sáng nay ta gặp một đứa trẻ, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Ngô Ấu Ninh giơ tay chỉ chiều cao của đứa trẻ, giọng nói không giấu được sự thương xót. Cậu bé chỉ cao như vậy mà đã phải giúp gia đình làm việc rồi. Thẩm Kinh Châu nhướng mày, đứa trẻ. Ngô Ấu Ninh gật đầu, lúc đó nàng vừa đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, liền giơ tay gọi cậu bé lên lầu. Ta thấy cậu bé đói đến mức bụng dán vào lưng, đã bảo Đa Phúc mang bánh và trà cho nó. Sau đó lại nghe đứa trẻ nói mẫu thân mình đang bệnh nằm trên giường, ngay cả thuốc cũng không mua nổi, Ngô Ấu Ninh vội vàng bảo Đa Phúc mang tiền lên lầu. Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng cũng rất hiểu chuyện, chỉ nhận có 10 lượng bạc. Ngô Ấu Ninh định bảo Thái Y đi cùng, nhưng không kịp nói xong, đứa trẻ đã vội vã xá nàng một cái, lập tức chạy mất tăm mất dạng. Ngô Ấu Ninh thở dài, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, hướng về màn mưa xám xịt. Mây đen dày đặc, trên trời không thấy bóng dáng một con chim. Ngô Ấu Ninh giọng nhẹ nhàng, niệm A-di-đà Phật, cầu nguyện cho đứa trẻ. Thẩm Kinh Châu nghe thấy, chỉ cười không nói gì. Hắn từ tay Ngô Ấu Ninh rút chiếc quạt ra, ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng xoa xoa họa tiết lá liễu trên quạt. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu giọng điệu bình tĩnh, đương nhiên nó không dám ở lại lâu. Ngô Ấu Ninh ngạc nhiên, tại sao, ta đâu phải kẻ hung thần ác sát, sao nó không dám ở lại lâu. Ngô Ấu Ninh bật cười. Chắc cũng không thể nào là nói dối trột giả, sợ bị phát hiện, nên mới. Chưa nói hết câu, Ngô Ấu Ninh bỗng quay đầu, chậm rãi đối diện với tầm mắt Thẩm Kinh Châu. Nàng do dự, không thể nào phải không? Đứa trẻ có vẻ quen thuộc, lại nói rất thứ tự đâu ra đấy. Ngô Ấu Ninh không tin mình sẽ bị lừa, nàng hừ một tiếng, ngẩng cao cằm lên với Thẩm Kinh Châu. Chàng đừng có nói bậy, Ngô Ấu Ninh tự bảo vệ mình, ta không ngu ngốc. Không thể bị một đứa trẻ lừa gạt. Ngô Ấu Ninh lắc lắc chiếc diêu vàng trong tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói rất chân thành. Nếu là bịa đặt, sao không đi làm tiên sinh kể chuyện luôn. Thẩm Kinh Châu chỉ cười. Không biết có phải vì buồn bực hay không. Hai má Ngô Ấu Ninh ửng hồng. Thẩm Kinh Châu cầm chiếc quạt, nhẹ nhàng quạt cho Ngô Ấu Ninh. Ngón tay cầm quạt khớp xương rõ ràng, như thanh trúc thon dài. Hôm nay Thẩm Kinh Châu mặc trường bào màu xanh thẫm thêu hoa văn du lân, đôi mắt lạnh lùng thanh thoát, như một công tử quý tộc bước ra từ tranh vẽ. Ngô Ấu Ninh ngẩn ngơ nhìn vào mắt Thẩm Kinh Châu, rồi bỗng nhiên tiến tới, nhanh chóng hôn nhẹ vào khóe môi Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh cười tươi như hoa, nàng giật lại chiếc quạt từ tay Thẩm Kinh Châu, che nửa mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt cười cong cong. Ngô Ấu Ninh vui vẻ, bệ hạ có dám cược với ta không? Thẩm Kinh Châu cong khóe môi, cược cái gì? Ngô Ấu Ninh chớp chớp mắt, sự việc xảy ra đột ngột, nàng tạm thời không nghĩ ra được điều gì. Ngô Ấu Ninh ôm mặt, trầm ngâm một lúc. Một lúc sau, Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng nói, để nợ trước nhé, thử thăm dò một cách cẩn thận. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, không nói gì. Ngô Ấu Ninh nhíu mày, chàng đang làm gì vậy? Không lẽ không tin ta sao? Thẩm Kinh Châu cười hai tiếng, ngón tay thong thả gõ lên cửa sổ. Không phải không tin, chỉ là bỗng nhớ ra. Thẩm Kinh Châu cúi người, bất ngờ tiến đến trước mắt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh trợn tròn hai mắt. Thẩm Kinh Châu cười nói, nương nương hình như còn nợ ta một lần. Ngô Ấu Ninh hoảng hốt, ta khi nào? Chưa dứt câu, Ngô Ấu Ninh bỗng nhiên ngượng ngùng im lặng. Cách chương.